Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 18, ngày thứ 18 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ niềm sững người khi nhìn thấy tiêu đề, rồi chú ý đến những bức ảnh đi kèm bài đăng trong toa tàu điện ngầm đông đúc. Một cô gái mặc váy dài, tóc đen bồng bềnh, vai đeo túi lớn, tay vịn vào tay nắm trên cao trong khi cúi đầu nhìn điện thoại. Đối diện cô là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô đen, tay lơ đãng vịn vào thanh kim loại phía trên, cổ tay đeo vòng điện tử màu đen. Cả hai chỉ để lộ gương mặt nghiêng, không hề có ánh mắt giao nhau, nhưng qua khoảng cách giữa hai người có thể thấy họ dường như đi cùng nhau. Người đăng bài còn viết thêm, hôm nay mình thấy một cặp đôi trên tàu điện ngầm, trông giống hệt nam nữ chính trong tiểu thuyết. Cả hai đều rất nổi bật và đẹp, khi người ta lên xuống tàu, anh chàng luôn đứng chắn trước cô gái để cô ấy không bị xô đẩy. Bàn tay anh ấy cũng rất đẹp, hình như còn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út nữa. Là một người độc thân như mình mà xem cũng thấy thích thú đến nỗi ngồi quá mất mấy chạm luôn. Bài đăng được đăng từ 3 giờ trước giờ đã có hơn 5 vạn lượt thích và lưu, chắc chắn sẽ trở thành một bài viral trên nền tảng này. Từ Niệm dĩ nhiên nhận ra ngay người trong ảnh chính là mình. Chính là mình vài giờ trước vừa quay phim xong, đi tàu điện ngầm về nhà. Còn người đối diện bị nhận nhầm là người yêu của cô, rõ ràng là nguyên ngộ người cùng đi tàu điện ngầm về một đường với cô. Bài đăng đã có hơn 8.000 bình luận, hầu hết người xem đều giống như chủ Tuts, đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những điều đẹp đẽ gặp được trong cuộc sống. Tuy nam nữ chính trong tiểu thuyết không đi tàu điện ngầm mà chỉ đi xe sang, nhưng khung cảnh này nhìn thật sướng mắt đi ngang qua, ủng hộ một phát, thế nên tôi mới nói đẹp trai xinh gái thực sự tạo nên một bầu không khí riêng. Hai người trong ảnh dù chỉ để lộ nửa mặt nhưng đã cho người ta cảm giác nhan sắc rất cao. Đây có phải tàu điện ngầm tuyến 4 thành phố B không? Sao tôi đi tàu này mãi chẳng gặp được cặp đôi nào như vậy? Theo kế hoạch ban đầu, khi lớn lên yêu đương tôi cũng phải như thế này chứ? Đỡ chán cười khổ. JPG nhìn kỹ ngón áp út của anh chàng có đeo nhẫn bạc này, không phải là cặp đôi mà là vợ chồng rồi. Ôi, người vợ chồng luôn á, vậy thì tôi càng phải theo dõi. Tôi thích nhất là những chuyện có thật, nhưng cảm giác cô gái hơi quen thuộc, một thời gian không nhớ ra. Một, cô gái thật sự rất quen mặt, cảm giác đã gặp ở đâu đó, tiếc là không thấy mặt trước. Trong 8.000 bình luận đa phần đều bàn tán ủng hộ, tuy nhiên cũng có một số người đặt câu hỏi, chủ Tuts có chắc đây không phải công ty người nổi tiếng nào đó đang PR không? Những tấm ảnh này trông giống giản dựng quá. Một, cảm giác y chang. Nhìn giống người mẫu giàn dựng thật đúng vậy. Ánh sáng bố cục gì cũng không giống chụp vội. Rất có kỹ thuật, chủ bài đăng rõ ràng cũng không ngờ bài đăng ngẫu nhiên ghi lại khoảnh khắc đời thường của mình lại có độ hot như vậy. Thấy có người nghi ngờ là giàn dựng PR, cô ấy lập tức trả lời dưới những bình luận nghi ngờ rằng thực sự chỉ là tình cờ gặp trên tàu điện ngầm và chụp vội. Ánh sáng bố cục đẹp có lẽ do trời thương. Nếu giàn dựng thì cả đời này cô ấy cũng không giàu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Niệm lướt đến bình luận chủ Tuts thì không phải giàn dựng. Thấy bài đăng đã xuất hiện trên bảng xếp hạng hot trong ngày của ứng dụng, tin nhắn của Tường Nhất Hàm lại tiếp tục gửi đến, người đàn ông trong ảnh có phải là chú rể của cậu hôm nay không? Nhẫn, vợ chồng, Từ Niệm, mặt méo mó, JPG. Nếu cô không đoán sai, chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nguyên Mộ chắc là đạo cụ khi chụp ảnh cưới hôm nay, lúc về quên tháo ra. Chỉ là đồ trang sức đạo cụ không đáng giá mấy đồng, người mẫu vô tình đeo về thì cứ để vậy. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm như thế này. Thật ra hai người chỉ giữ khoảng cách bình thường như những hành khách khác. Có thể do tàu quá đông nên đứng gần nhau hơn một chút. Nhưng suốt quá trình không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Sao lại bị nhận nhầm là người yêu, thậm chí còn là vợ chồng. Tưởng Nhất Hàm nghe xong lời giải thích của Tư Niệm mới có cảm giác như vừa giật mình tỉnh ngộ. Cô ấy đã sợ rằng người chị em tốt lại giấu mình đi yêu đương chưa đủ, còn lén lút kết hôn, suýt chút nữa đã chấm dứt tình bạn mà cô ấy nghĩ rằng chỉ có mình đơn phương tin tưởng này. Từ Niệm quay lại xem bài đăng thấy số lượt thích đã tăng thêm 1 vạn. Lần này có thêm nhiều bình luận nói cô gái trong ảnh nhìn nghiêng trông rất quen, còn có người bảo hình như đã gặp người đàn ông đó ở đâu đó. Mặc dù chỉ lộ nửa gương mặt nghiêng, nhưng Tường Nhất Hàm có thể nhận ra. Điều này chứng tỏ chỉ cần là người quen thuộc với khuôn mặt cô và nhìn kỹ thì thật ra cũng không khó nhận ra. Từ Niệm không thể kiềm chế được mà cứ chăm chú nhìn những bình luận đang tăng lên từng giây. Cuối cùng, khi làm mới trang, Một bình luận đập vào mắt cô như một cú sốc. Đây không phải là toái niệm sao? Còn thêm một bình luận nữa, nhìn gương mặt nghiêng là biết ngay là cô ấy. Trái tim đang lo lắng cuối cùng đã chết lặng. Tư Niệm thẫn thờ truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Có vẻ như đêm nay sẽ không ngủ được rồi. Cô chỉ đợi một lát, đã bắt đầu thấy trong phần bình luận mới nhất, các fan mang theo mấy tấm ảnh chụp trong tàu điện ngầm đến hỏi cô, đau đớn tố cáo cô là người phụ nữ lừa dối. Tuy chỉ thấy nửa mặt nghiêng, nhưng người trong bức ảnh bị chụp lén này chính là cô phải không? Gã đàn ông đeo nhẫn cưới kia là ai vậy? Tư Niệm nhìn chằm chằm vào ba chữ. Gã đàn ông, ... Cô hít một hơi thật sâu. Cô đang suy nghĩ xem nên viết gì để giải thích. Có nên liên hệ với Nguyên Ngộ để xem anh ấy đã thấy bài đăng này chưa? Thì tin nhắn của Tường Nhất Hàm lại gửi đến, hình ảnh. JPG trời ơi, cậu lại lên hot search rồi. Tư Niệm mở ảnh ra xem. Trên bảng xếp hạng giải trí đêm khuya, hashtag, toái niệm ngài đã kết hôn, đang đứng vị trí thứ 7. Các tài khoản marketing đã nhanh chóng tóm tắt nguyên nhân của sự việc trên hot search. Nguyên nhân là tối nay, có người đăng một bài viết trên nền tảng mạng xã hội kèm hình ảnh về việc tình cờ gặp một cặp đôi trông giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết trên tàu điện ngầm. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau đó có những cư dân mạng tinh mắt nhận ra gương mặt nghiêng của cô gái trông rất giống người mẫu toái niệm, người đàn ông đi cùng cô trên tàu điện ngầm đeo nhẫn cưới đơn giản ở ngón áp út bên tay trái. Các bình luận trên hot search, tôi nhớ mới đây thôi cô ấy còn trả lời bình luận là đang độc thân mà, sao giờ kết hôn nhanh thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là kết hôn chớp nhoáng rồi nhưng mà chồng cô ấy trông cũng đẹp trai phết Có vẻ xứng đôi đi ngang qua hóng tí quả nhiên người đẹp ăn mặc đẹp, chụp random cũng như đang chụp hình nghệ thuật vậy. Os làm người mẫu không kiếm được nhiều tiền sao? Quảng cáo cho thương hiệu y chắc phải trả kha khá rồi, sao hai vợ chồng ra ngoài còn đi tàu điện ngầm? Phải nói là tấm ảnh này chụp có cảm giác thật sự, đúng là có cái chất nam nữ chính tiểu thuyết ban đầu còn định nói sao người đẹp lấy chồng nhanh thế. Nhưng giờ nhìn cả hai đều rất dễ nhìn nên tôi đồng ý với cuộc hôn nhân này, chồng cô ấy trông thật sự không tệ nha, đi ngang qua hóng thêm tí nữa. Dù đã từng lên hot search một lần, nhưng khi lại lên hot search lần này, Tư Niệm nhìn phần bình luận Weibo phía dưới với những từ. Hai vợ chồng, chồng cô ấy, của cư dân mạng mà cảm thấy mi mắt cứ giật liên hồi. Sau đó điện thoại lại nhận được tin nhắn từ người bạn có tên là Nguyên Ngộ, ảnh chụp màn hình. JPG ảnh chụp màn hình, JPG hay để tôi lên tiếng giải thích nhé, quên tháo nhẫn sau khi chụp, không ngờ lại gây hiểu lầm như vậy, thật ngại quá, cười khóc. JPG Tư Niệm nghĩ đến tài khoản mạng xã hội của Nguyên Ngộ chỉ có một bài đăng cách đây 3 tháng, toàn fan trên mạng chưa đến 2.000 người theo dõi. Thôi để tôi lo vậy, thế là tối hôm đó, trong khi hot search, toái niệm nghi đã kết hôn, vẫn đang leo thang trên hot search, quần chúng ăn dưa. Đang náo nhiệt bàn tán, còn nhiều người đang hỏi toái niệm là ai, thì bản thân toái niệm đã lên tiếng phản hồi, quần chúng ăn dưa. Dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền. Theo Bách Khoa Toàn Thư Baidu, một bài đăng ngắn gọn kèm hình ảnh, tóm lại có mấy điểm chính, cảm ơn mọi người đã quan tâm, đây là một hiểu lầm, chưa kết hôn, vẫn độc thân. Người đàn ông trong ảnh là người mẫu nam cùng chụp hình hôm nay. Hai người sau khi kết thúc công việc thì tiện đường đi tàu điện ngầm cùng nhau. Còn về việc tại sao anh ấy đeo nhẫn cưới ở ngón áp út, là vì hôm nay hai người chụp ảnh cưới cho công việc, nhẫn là đạo cụ chụp hình, lúc về anh ấy quên tháo ra. Mong mọi người chờ đón bộ ảnh cưới mùa tới của Mạt Hợp. Cuối cùng PS về việc tại sao đi tàu điện ngầm, là vì tối nay đường tắc xe nghiêm trọng, gọi xe đợi rất lâu. Sau khi đăng bài giải thích xong, Tư Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy bình luận hot nhất dưới bài giải thích của mình với đôi mắt rưng rưng là vợ ơi, tôi biết mà. Tư Niệm trả lời, hiểu lầm đã giải quyết là tốt rồi. Còn về đám quần chúng ăn dưa vốn đang hóng chuyện toái niệm kết hôn trên hot search, sau khi thấy bài giải thích này được các tài khoản giải trí đăng lại thì đột nhiên không biết phải làm sao. Có người lập tức tìm ra bộ ảnh cưới mẫu mà Tư Niệm từng chụp cho Mạt Hợp trước khi nổi tiếng, bộ ảnh từng gây tiếng vang tốt trong giới. So sánh với người mẫu nam trong đó và người đàn ông bị chụp lén cùng cô trên tàu điện ngầm hôm nay, hóa ra là cùng một người. Bình luận, tôi vừa mới bắt đầu đẩy thuyền xong thì bảo là hiểu lầm. À, hóa ra không phải vợ chồng à, hơi thất vọng. JPG, hóa ra tôi cứ thấy chồng cô ấy quen quen. Không phải chồng đâu, các bạn đọc kỹ lại đi, anh ấy chỉ là người mẫu nam. Thôi, người mẫu nam này đẹp trai thật, tên gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm, sao hai người này không thể là một cặp đôi thật sự cho chúng ta mấy fan hâm mộ trên mạng vui chứ? Studio chụp ảnh mời được hai người mẫu này chụp ảnh mẫu thì coi như thành công một nửa rồi. Nghe nói dù đang nổi tiếng nhưng họ vẫn không tăng giá chụp, thật có tâm. Bài đăng gốc nói họ thuê người mẫu chụp, ai ngờ cả hai vốn là người mẫu thật, ha ha ha ha. Chỉ có mình tôi mong chờ xem ảnh cưới của họ sẽ như thế nào sao? 1. Rất mong chờ. Đứng cạnh nhau có chemistry quá, tưởng là cặp đôi thật luôn. Ngay cả studio chụp ảnh cưới còn biết phải chọn người mẫu nam đẹp trai với người mẫu nữ xinh đẹp để thu hút khách hàng. Sao mấy đoàn phim truyền hình trong nước không hiểu điều này nhỉ? Còn cứ thích dạy khán giả về thẩm mỹ, chán quá. Tư Niệm lướt qua những bình luận sau khi đã giải thích rõ sự hiểu lầm. Cô cũng không hiểu tại sao bây giờ trong phim thần tượng, đôi nam nữ chính lại có vẻ kỳ kỳ thế nào ấy. Nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể đi ngủ được rồi. Sau khi hot search về việc bị hiểu lầm đã kết hôn qua đi, người hưởng lợi nhiều nhất rõ ràng là Mạt Hợp, vốn chỉ là một studio chụp ảnh cưới có chút tiếng tăm trong giới, nhưng nhờ sự cố hiểu lầm trên tàu điện ngầm của hai người mẫu mà được lên hot search. Chưa kịp tung ra bộ ảnh mẫu mùa này đã nhận được sự mong đợi của rất nhiều người. Mọi người đều muốn xem ảnh cưới của hai người mẫu trông rất đẹp đôi trên tàu điện ngầm kia sẽ như thế nào. Tài khoản Weibo chính thức của studio Mạt Hợp tăng thêm mười mấy vạn follower. Khi bộ ảnh mẫu mùa này được công bố, trang Weibo chính thức nhận được rất nhiều sự mong đợi từ công chúng. Tài khoản Weibo chính thức của Mạt Hợp rõ ràng chưa từng có lượng tương tác lớn như vậy. Họ đã hé lộ vài ngày trước về áp lực chỉnh sửa hậu kỳ chưa từng có. Đúng 9 giờ tối ngày công bố chính thức đã đăng tải ảnh. Cả hai chủ đề đều có ảnh quảng cáo chính. Một tấm thể hiện sự tự do thoải mái. Người mẫu nữ cầm hoa hướng dương, mặc váy cưới kết hợp với giày thể thao và quần jean, nắm tay ngọt ngào trên phố. Tấm còn lại toát lên vẻ trang nghiêm lãng mạn trong khu vườn kiểu Trung Quốc với cầu nhỏ và dòng nước. Một người mặc áo dài đỏ, người kia mặc trang phục tôn trung sơn màu đen, cả hai nhìn vào ống kính đầy tình cảm, người mẫu nữ tựa nhẹ lưng vào ngực người mẫu nam. Đêm đó, tại biệt thự Minh Cảnh, Lục Thư Nghiễn vẫn đang ở đây, trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt, bên ngoài cửa sổ là màn đêm vô tận. Lục Thư Nghiễn vừa xử lý xong mấy bản báo cáo tài chính trên máy tính. Anh buông chuột, xoa xoa gì, ưỡ hai chân mày đang nhức mỏi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh lại cầm điện thoại trên bàn lên. Ban đầu anh định xem tin tức về việc Dung Thịnh thâu tóm một công ty tài chính. Nhưng đôi khi số liệu lớn không được như ý người dùng, nó cứ tự ý đề xuất theo ý mình. Vừa mở app lên, Lục Thư Nghiễn đã thấy bức ảnh cưới nổi bật được đẩy cho anh. Vẫn là từ tài khoản chính thức của studio chụp ảnh cưới kia. Đồng tử của anh phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện tử. Đây là những bức ảnh mới đăng trong ảnh cưới. Cặp đôi cười trông thật ngọt ngào. Người đàn ông lướt từng tấm một. Mỗi tấm đều thể hiện sự thân mật tự nhiên trong cử chỉ. Có một tấm, cô dâu thậm chí còn ngồi cao trên vai chú rể, toát ra vẻ ngọt ngào khiến người xem không thể không mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Lục Thư Nghiễn là không mỉm cười. Môi mỏng của anh mím chặt, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh không chớp mắt, như muốn xuyên thủng chúng. Sau đó anh lướt xuống dưới, thấy phần bình luận đều theo kiểu đối xứng. Chúc mừng hôn nhân, đẹp. Đôi, chúc, phúc, cách chương.